Tận thế nhạc viên, chương 990, chúc mừng giấy nghỉ phép gia tộc sinh sôi nảy nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp bốp bốp bốp, chúc mừng, hơn mấy chục người giấy nghỉ phép đại gia tộc ngày hôm nay lại nhiều thêm một vị châu ngọc thiên kim. Nàng mẫu thân, ta, tân cần canh tân nhiều ngày như vậy, hơn mấy tháng đều không chút xin nghỉ. Cho là mình có thể xin phép nghỉ một ngày nghỉ ngơi một chút. Thay đổi đầu óc, thế là hoài thai mấy giờ? Sinh ra cái này giấy nghỉ phép. Khả năng bởi vì khó sinh cho nên sinh ra thời gian hơi trễ. Thỉnh các vị rộng lòng tha thứ. Ta, anh hùng mẫu thân, tấu chương xong, cách chương.